Trận ní chết rồi Triệt Triệt ơi, chống bỏi. Lập phương đấu lập, cây bách. Hôm nay được nghỉ giữa tuần nên. Rãnh quá trời rãnh. Đây he he. 11 tháng 5 năm 2022, cách chương.